tên giám đốc béo kia lập tức chạy tới định tháo khăn che mặt của Hạ Tịch Quán. Cách chương.